không lựa chọn rời đi, vậy người hãy ở lại đi. Tiếng vù vù quanh quần, cây to 100 mét lắc lư kịch liệt, thật nhiều lá cây bay ra. Đó là 3.000 lá cây ngưng tụ, hình thành một thanh trường kiếm, rít gào vòng quanh xương đỏ sắp tan biến, lao về hướng Tô Minh. 3.000 lá cây, đại biểu 3.000 đại đạo. 3.000 đại đạo có 3.000 duyên. Duyên này diệu không thể tả. Duyên này là thụ ta tổ duyên khởi duyên lạc. Tiếng ồm ồm phát ra từ cây to 100 mét, vang vọng bốn phía. 3.000 lá cây tổ thành trường kiếm, như rạch phá hư vô, xuất hiện trước mặt Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe tia lạnh băng. Thứ giả duyên cũng xứng tự xưng là duyên khởi duyên lạc. Tô Minh hử lạnh. Khi kiếm lá cây đến, thì hắn giơ tay phải chém tới trước. Trảm tam sát. Trời đất vào khoảnh khắc này như bị đao nhẫn chém sắc bén, chặt đứt trước mặt Tô Minh, rơi vào kiếm lá cây. Tiếng nổ ngập trời, kiếm lá cây lập tức tan vỡ. Cây to 100 mét con người co rút. Cùng lúc đó thanh âm của Tô Minh đầy kiêu ngạo, nhìn xuống thiên hạ vang vọng trong trời đất. Trời non nho nhỏ nhà ngươi mà cũng dám ở trước mặt ta xưng tổ sao? Cùng với giọng Tô Minh vang vọng, hơi thở ách thương bùng phát từ thân hình Tô Minh chí bảo. Không chút giữ lại toàn bộ bùng phát. Khí thế ách thương xuất hiện cuốn động khung trời, cuốn bát hoang, khiến thế giới này nghiêng trời lệch đất. Khí thế này tràn ngập kiêu ngạo, huênh hoang bá đạo, điên cuồng, xem thường chúng sinh, tà ác không thể tả. Cây to 100 mét lập tức biến sắc mặt. Tô Minh khống chế thân hình chí bảo. Đám huyền thương ở trong thân hình hắn cảm nhận là giật mình. Họ phát hiện từ người hắn có khí thế làm họ nghẹt thở. Khí thế này khiến mấy người cảm giác tinh thần bị áp chế cực lớn, như là vạn núi đè đầu vậy. Như là suy nghĩ cũng không thể. Loại cảm giác này không phải lần đầu tiên họ cảm nhận được. Lúc trước bên ngoài đệ ngũ hỏa lô, biển lửa bùng phát, Tô Minh ở trong thế giới vòng xoáy thu phục oán ngụy cũng đã cho họ cảm giác như vậy. Nhưng cảm nhận lần trước kém xa hiện tại, khí thế phát ra từ người của Tô Minh ẩn chứa điên cuồng bá đạo, kiệt ngạo, vô tận tà ác, khiến bốn người huyền thương tinh thần run rẩy, ngay cả linh hồn cũng bị áp chế mãnh liệt. Họ có cảm giác không thể xóa nhòa, là nếu Tô Minh muốn hủy diệt họ, thì giờ phút này họ cũng không có chút phản ứng, mà chỉ có thể chịu cắn nuốt. Cảm giác như đối mặt với thiên địch không thể phản kháng, dường như ở trước mặt hắn là bọn họ biến thành con kiến, mà Tô Minh thì thành khung trời nuốt con kiến. Cảm nhận của Hứa Tuệ yếu hơn bốn người kia một chút, nhưng cũng bị rung động. Khác biệt là trong lòng Hứa Tuệ hiện ra không phải sợ hãi mà vô cùng khâm phục. Thần phục cường giả khiến người không thể sinh ra lòng đối kháng. Đây là nội tâm hiện tại của Hứa Tuệ. Nhưng những điều này chỉ có trong thân hình Tô Minh Chí Bảo họ mới cảm nhận được. Thực ra phía bên ngoài, nếu có ai khác thì trong mắt họ Tô Minh tóc dài phất phơ, chân đạp hư không, toát ra khí thế cùng uy áp, hình thành không gian bên người vặn vẹo, lan tràn khắp cõi trời đất, tràn ngập cả không gian. Nhưng tất cả rơi vào mắt cây to 100 mét thì có rung động mãnh liệt, khác biệt một trời một vực. Cây to 100 mét chưa từng giật mình và khó tin như vậy. Ở trong mắt của nó, bây giờ bên trong vô tận vặn vẹo quanh người Tô Minh tồn tại một ảo ảnh to lớn. Bộ dạng ảo ảnh là một cái cây mang theo kiêu ngạo huênh hoang bá đạo, điên cuồng xem thường chúng sinh. Trên trời dưới đất, chỉ có ta là nhất. Tà ác tràn ngập không gian, mắt cây to 100 mét thấy vô biên vô hạn nhánh cây và trời đất, chớp mắt hoàn toàn bị cây to mênh mang thay thế. Tất cả điều này khiến người cây to 100 mét run lẩy bẩy, tinh thần dậy sóng, như sóng cuộn biển gầm, khiến nó không thể tin tinh thần gần tan vỡ. Trong ký ức của cây to 100 mét, nó vẫn cho rằng chính mình là tổ của các cây trong khung trời. Điều này nó vô cùng tin tưởng. Nhưng bây giờ sâu trong đáy lòng, cây to 100 mét biết, dưới vòm trời, nếu nói có cây nào hoàn toàn vượt qua nó, thậm chí là mục tiêu nó khát vọng đạt tới. Vậy chắc chắn là, trong truyền thuyết, chân chính thụ tổ cũng chính là duy nhất một cây có thể gọi nó là cây giống. Ách, thương! Tiếng kêu rung động của cây to 100 mét khoảnh khắc vang vọng thiên địa bát hoang. Người cây to 100 mét lắc lư, lá cây trên nhánh cây dây rộng. Nó hoảng sợ nhìn tình hình trước mắt. Một chồi non nho nhỏ mà dám trước mặt ta tự xưng thụ tổ. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, tiến lên một bước. Bước chân đạp xuống, trời đất chấn động, khí thế như hồng. mà đè ép hướng cây to trăm mét. Chỉ đơn giản một bước, nhưng cây to trăm mét thấy là cây to hùng hồn, chiếm cả trời đất đang gầm hướng nó. Bên trong chất chứa thứ khiến linh hồn nó bị áp chế, thấy vô cùng kinh khủng. Người dám càn rỡ! Tô Minh lại bước ra một bước, giơ lên tay phải, chặt hướng cây to trăm mét. Cú chặt này, lực tam sát bỗng tràn ngập. Cú chém này khiến mặt đất bên dưới cây to trăm mét run rẩy tan vỡ, hóa thành hư vô. Mặt đất này là do cây duyên pháp ngưng tụ, mà Tô Minh chặt tam sát có thể chém đất duyên của Hoành Thiên lão tổ, là khắc tinh của tất cả duyên. Cho nên khi tay Tô Minh chặt xuống, thì mặt đất do chồi non nho nhỏ ngưng tụ từ duyên pháp sao có thể chịu đựng nổi. Người dám không bái! Tô Minh bước ra bước thứ ba, chạm tam sát chặt xuống, xung quanh cây giống cây to trăm mét trở thành không khí. Đây là Tô Minh chém đi tất cả duyên pháp của cây, khiến nó phân cách khỏi không gian, khiến năng lực duyên cảnh của nó không thể vận chuyển nữa. Cây to trăm mét run bần bật, lá cây gần như bị rụng hết, thân hình như sắp nổ tung, là bởi vì nó bị chém duyên, là bởi vì nó bị Tô Minh áp chế. Đây không phải là tu vi áp chế mà là linh hồn, này là khí thế, này cũng là áp chế đỉnh đẳng cấp sinh mệnh của cây to. Nếu đổi làm tu sĩ khác, thì trừ phi tu vi cao thâm hơn cây này mới dùng cách như vậy áp chế nó. Nhưng nếu không có tu vi cao thâm hơn nó, dù hai bên ngang bằng nhau, cũng tuyệt đối không có khả năng áp chế cái cây run rẩy như vậy. Nhưng Tô Minh thì khác, hắn áp chế cây này không phải tu vi, mà là hơi thở của ách thương phân thân, là đẳng cấp sinh mệnh ách thương phân thân, là một loại uy nghiêm thụ tổ, khiến tất cả cây trong không trời đều run rẩy phải tuân theo. So sánh với ách thương phân thân của Tô Minh, thì cây to trăm mét chỉ là một chồi non nho nhỏ. Cây to trăm mét run rẩy, Tô Minh cất bước tới gần, nó từ bỏ tất cả chống cự. Cây to trăm mét không thể không từ bỏ, duyên pháp xung quanh đã bị chém, khiến nó không thể dãy dụa. Trong tinh thần nó tồn tại truyền thuyết ách thương, ẩn chứa ý kinh sợ, khiến tinh thần nó sắp tan vỡ. Nó không hề nghĩ rằng sẽ gặp được thụ tổ chân chính, gặp tồn tại đời này, nó khao khát trở thành ách thương. Tựa như một con mèo tự cho rằng mình trở thành hổ, nhưng có ngày gặp con cọp thật sự thì nó sẽ vô cùng chấn động, mất đi tất cả ý phản kháng. Thụ nhân tháp la, kính bái ách thương lão tổ. Lá cây của cây to trăm mét đều rụng hết, chỉ có ở phần chóp cây còn ba chiếc lá tỏa ánh sáng xanh. Cây to trăm mét vặn vẹo thân cây nghiêng sang một bên, từ thân cây nhanh chóng chui ra một nhánh cây đỏ. Nhánh cây lan tràn, trên cành mau chóng mọc ra lá cây đỏ. Đây là lễ sùng bái cao nhất của tộc thụ nhân. Lá cây rụng, đại biểu ở trước mặt đối phương quỳ sạp, đại biểu hoàn toàn thần phục. Thân cây gấp khúc, đại biểu vô thượng tôn kính. Lan tràn cành đỏ là do hồn phụ biến thành. Lá đỏ trên cành đó là hồn nhánh cây. Lấy hồn gặp người, lá cây đỏ nâng Tô Minh lên. Từ xa nhìn lại, nếu so sánh cây to này là con người, thì tình hình này như là có một người cung kính quỳ lạy trước mặt Tô Minh. Cúi đầu nâng lên tay phải, bàn tay chĩa lên trời, dùng lễ nghi kỳ lạ như đang chờ điều gì. Tô Minh biểu tình bình thản, hắn cảm nhận được cây to trăm mét thần phục là biểu hiện bị ách thương áp chế. Tô Minh đi tới gần, ý chí ách thương phân thân, ký ức cổ xưa trong hồn ách thương, khiến hắn hiểu ngay lễ nghi của cây to trăm mét. Tô Minh giơ tay phải nhẹ chạm vào lá cây đỏ. Khoảnh khắc chạm vào, hắn cảm nhận được hồn cây to trăm mét. Hồn thụ cũng nhận ra hơi thở ách thương tinh thuần từ người hắn. Nó nhận ra dao động, ẩn giấu dưới hơi thở khiến nó biến sắc mặt. Chính dao động này khiến cây to trăm mét lại run lên. Bỗng nhiên nâng lên thân cây, ánh mắt nhìn Tô Minh sợ hãi, rung động hơn cả lúc trước. Cây to trăm mét run rẩy, thân hình nhanh chóng vặn vẹo không ngừng biến ảo trước mặt Tô Minh. Chớp mắt, biến thành một gã đàn ông, cúi đầu sát đất dưới chân hắn, hai tay giơ lên ba chiếc lá cung kính đưa cho hắn. Thụ nhân tháp la, thủ hộ báu vật này vạn cổ, rốt cuộc đã chờ người đến. Tuần theo ý chí chủ nhân đời trước của đệ ngũ hỏa lô, ý chí của người, hướng về chính là chúng ta tùy tùng. Tô Minh mắt chợt lóe, lạnh lùng nhìn gã đàn ông do cây to trăm mét biến thành. Người nhận ra cái gì? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Người là ách thương lão tổ, nhưng cũng không phải, người là chủ đệ ngũ hỏa lô. Trong biểu tình của gã đàn ông có sợ hãi và cuồng nhiệt, ánh mắt nóng cháy, như là mỗi câu Tô Minh sẽ khiến gã điên cuồng vậy. Lời gã nói khiến cho Tô Minh khóe mắt lóe ra tia sáng mãnh liệt,

Xa lạ này, ấm áp này, biến thành giờ phút này bên tai Tô Minh vang tiếng thì thào. Tô! Người Tô Minh run run, hắn ngẩng đầu, không nhìn thế giới không gian mà ngước lên trời. Là người sao? Tô Minh thì thào. Trong đệ ngũ hỏa lô có rất nhiều không gian, tồn tại ở biên duyên ba tầng như là giới hạn. Phân chia đệ ngũ hỏa lô thành bốn khu vực. Những giới hạn biên duyên này do nhiều bình đài bồng bềnh tổ thành. Mỗi bình đài được gọi là bộ linh đài. Hiện tại, trong một vòng bộ linh đài, có 6 bình đài tỏa ra ánh sáng yếu ớt nối liền nhau. Từ xa thấy được, bình đài khác thì bị sương khói mông lung xung quanh che phủ, khiến người không thấy được rõ ràng. 6 bộ linh đài tỏa ra ánh sáng, đại biểu lần trước bước vào đệ ngũ hỏa lô có tổng cộng số người. Nếu thêm nhiều người thì sẽ có càng nhiều bộ linh đài lộ ra từ mơ hồ. Đây là điểm kỳ lạ của đệ ngũ hỏa lô. Nó như có sinh mệnh, có thể phát hiện số lượng người bước vào, mượn biên duyên 3 tầng bộ linh đài lộ ra số lượng. Nếu có người chết thì bộ linh đài sẽ biến mất theo. Hiện tại trên 6 bình đài, có 2 bình đài đã có người khoanh chân tĩnh tọa. Hai người này chính là Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng. Tu vi của họ cao nhất nên có thể nhanh nhất xuyên qua các loại tầng không gian để tới chỗ giới hạn biên duyên tầng thứ nhất. Họ chờ ở đây đã rất lâu, hai người không lập tức tiến lên mà chờ đợi người khác tới. Bọn họ nghĩ rằng không gian biên duyên tầng thứ nhất mặc dù hỗn độn nhưng chỉ cần không phải rất xui thì tu vi của đám người sẽ không ai chết, tối đa là thời gian đến đây giải ngắn khác nhau. Dựa theo bọn họ dự tính, khoảng một ngày nữa là những người khác sẽ lục tục tới đây. Nhưng khi Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng nhắm mắt tĩnh tọa, không ai nói chuyện khiến không khí trầm lặng, thì bình đài thứ 3 trừ 2 bình đài hai người ngồi, trong số 6 bình đài, chợt chớp lóe ánh sáng. Ánh sáng lóe lên, khiến hư vô xung quanh lúc sáng lúc tối, làm Tử Long chân nhân mở mắt, lóe tia kỳ lạ. Gã đàn ông chân mày vàng ngồi ở bình đài khác cũng mở mắt, ánh mắt rơi vào bình đài đang chớp lóe. Dù biểu tình như thường, nhưng lòng rất tò mò. Người thứ 3 trừ gã và Tử Long chân nhân đến, thời gian nhanh hơn người khác, rốt cuộc đó là ai? Khi hai người nhìn qua, thì bình đài thứ 3 tỏa ra ánh sáng chói mắt nhất, dường như bình đài biến thành hỗn loạn, không ngừng di chuyển giữa hư ảo và chân thực. Một lát sau, một bóng người mơ hồ xuất hiện, chậm rãi ngừng tụ, từ đường nét người đó, Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng có thể phán đoán ra không phải Chu Hữu Tài, cũng không phải Hỏa Khôi lão tổ. Đây chỉ có thể là một thiếu niên áo trắng do con rết biến thành, hoặc là Tô Minh, người có tu vi yếu nhất trong đám người nhưng hình như ẩn chứa bí mật. Khi bóng dáng ấy sau vài giây hoàn toàn ngưng tụ, Tô Minh đứng trên bình đài, khuôn mặt chết lặng không có chút biểu tình, im lặng nhìn xung quanh rồi ngồi khoanh chân. Tô Minh xuất hiện khiến gã đàn ông chân mày vàng mắt chợt lóe. Đây là lần thứ 2 gã chú trọng người nói không nhiều này. Lần đầu tiên là đánh cuộc, nhưng đánh cuộc đó so với lần thứ 2 này thì bé nhỏ không đáng kể. Gã đàn ông chân mày vàng nhìn chằm chằm Tô Minh. Gã biết nếu là trước đó đánh cược, bảo nó là may mắn, thì bây giờ người này có thể là người thứ 3 đi ra, đủ nói lên thực lực của hắn. Đối với người có thực lực, ở bất cứ đâu cũng đều được tôn trọng. Gã đàn ông chân mày vàng hơi trầm ngâm, ánh mắt quét qua người Tô Minh lòng suy tư. Bên Tử Long chân nhân, khi thấy người đi ra là Tô Minh thì con ngươi co rút, nhưng không nói nhiều lại nhắm mắt tĩnh tọa. Xung quanh rất yên lặng, ba người Tô Minh ngồi xếp bằng, không ai nói chuyện. Tô Minh ngẩng đầu nhìn hư vô, nhìn mông lung cuồn cuộn trong hư vô, nghĩ đến hai điều suy đoán của mình. Dù là suy đoán nào, đối với Tô Minh thì chuyến đi đệ ngũ hỏa lò này đã trở thành dấu ấn không thể xóa nhòa trong đời hắn. Tô Minh nhắm mắt lại, chuyện này bây giờ không có đáp án, nhưng hắn biết rõ tùy theo hắn không ngừng tới gần trung tâm, khu vực đệ ngũ hỏa lô, mọi thứ sẽ càng lúc càng rõ, như ban ngày trước mặt hắn. Cho đến khi hắn nhìn rõ tất cả, nhìn thấy hai điều suy đoán cái nào là thật. Trong khi Tô Minh tĩnh tọa, thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng gần một ngày sau, bình đài thứ 4 chớp lấy ánh sáng, giống như lúc trước Tô Minh xuất hiện. Khi ánh sáng ở bình đài thứ 4 chói lòa vô cùng, thì bên trong hiện ra bóng dáng mơ hồ. Không đợi bóng dáng ấy rõ ràng, thì bình đài thứ 5 cũng lóe ánh sáng, có bóng người mơ hồ hiện ra. Hai bình đài cùng chớp lóe, khiến hư vô biến lúc sáng lúc tối. Vài giây sau, ở bình đài thứ tư, Chu Hữu Tài đạp bước đi ra, thân hình khổng lồ. Bước chân Chu Hữu Tài đạp xuống, khiến bình đài gã đứng rung lên. Sau khi xuất hiện, Chu Hữu Tài liền hướng về bình đài thứ năm đang chớp lé, đôi mắt lộ ra sửng sốt. Trên bình đài thứ năm, thiếu niên áo trắng do con rết biến thành, hoàn toàn lộ ra. Khi Chu Hữu Tài nhìn sang, thì thiếu niên áo trắng cũng ngước mắt nhìn. Hai người ánh mắt giao nhau không lên tiếng, cùng quan sát xung quanh. Thấy gã đàn ông chân mày vàng, Tử Long chân nhân không khiến biểu tình hai người biến đổi, nhưng lúc họ trông thấy Tô Minh thì con người co rút. Tô Minh ngồi trên bình đài thứ ba, không vì hai người xuất hiện mà mở mắt. Nhưng khi Chu Hữu Tài, thiếu niên áo trắng nhìn qua, thì dường như hắn phát hiện, mở mắt ra không chút khách sáo chừng lại, mắt chất chứa lạnh lùng. Chu Hữu Tài mắt chợt lóe, né tránh không nhìn thẳng vào Tô Minh. Gã khoanh chân ngồi, mắt nhìn hướng bình đài thứ sáu trống rỗng. Chu Hữu Tài lòng sửng sốt, khó hiểu Hỏa Khôi lão tổ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà không tới. Còn thiếu niên áo trắng thì cười thân thiện với Tô Minh, chắp tay ngồi một bên. Thiếu niên áo trắng giơ lên tay phải hư không chộp, thân hình miêu nữ hiện ra mặt tiểu tụy, cần cổ có dấu răng dở đen thui, mắt ả chết lặng như mất đi linh hồn. Thiếu niên áo trắng lại cắn cổ miêu nữ. Tô Minh lạnh lùng nhìn tình cảnh này, biểu tình không chút thay đổi. Nhưng đám người trong thân hình trí bảo của hắn vào giây phút này cảm nhận được sát ý đến từ linh hồn Tô Minh. Sát ý này khiến linh hồn khác lạnh run. Chỉ có Long Hải lão tổ nhìn miêu nữ thì lòng máy động. Lúc trước, Long Hải lão tổ dung nhập vào thân hình trí bảo, phát hiện Hứa Tuệ thì lòng nổi lên suy đoán. Mặc dù Long Hải lão tổ chưa từng thấy Hứa Tuệ, nhưng từ hơi thở trên người cô, công pháp đặc biệt của Phượng Môn không thể gạt được mắt hắn. Phượng Môn thánh nữ, trí bảo huyền gia, còn có miêu nữ rõ ràng là trong Phượng Môn biến chủ, cộng với thụ nhân chết tiệt sùng bái. Người này đến cùng là ai đây? Long Hải lão tổ mặt không biểu tình, nhưng trong lòng suy đoán ra thân phận của Tô Minh. Tô Minh nhìn thiếu niên áo trắng, nuốt tinh hoa máu của miêu nữ. Mặc dù ả không có liên quan gì nhiều với gã, nhưng nếu đã để cho hắn gọi là chủ nhân, nếu hắn đã thay thế đạo không, thì tính cách bao che của hắn nhìn thấy tình cảnh này tất nhiên là nổi lên sát ý. Nếu không phải thiếu niên áo trắng, rõ ràng cùng nhóm với Tử Long chân nhân, nếu Tô Minh tùy tiện xuống tay thì chẳng những không thể đạt được mục đích, bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm. Nếu không phải vậy thì hắn sớm đã ra tay. Hiện tại, ánh mắt Tô Minh lướt qua người thiếu niên áo trắng, biểu tình vẫn như thường. Người ngoài không nhìn ra Tô Minh nổi lên sát ý. Nếu Tô Minh có thể tính kế Hỏa Khôi lão tổ có ác ý với hắn, thì dĩ nhiên dùng cách tương tự tiêu diệt một người khác. Trưởng duyên sinh diệt thì sao? Nếu bây giờ Tô Minh bùng phát hết tu vi, khiến Long Hải lão tổ hết sức thi triển, thì thân hình này của hắn phát ra lực lượng sẽ không còn là gần như trưởng duyên sinh diệt, mà là chân chính trưởng duyên sinh diệt. Đây cũng là một trong số nguyên nhân Tô Minh cứu Long Hải lão tổ. Tô Minh thu lại tầm mắt, khép mi mắt, phủ lên sát ý che giấu dưới sự bình tĩnh không có ai phát hiện. Nhưng khoảnh khắc Tô Minh khép mắt thì bỗng nhiên lại mở mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào người miêu nữ, hồi lâu sau lại nhắm mắt tĩnh tọa, lòng đầy sóng. Mới nãy trong một giây, Tô Minh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đó là hắn thay thế đạo không, nắm giữ tất cả của gã nguyên nhân chủ yếu bởi vì hắn là tộc nhân Tố Minh, có được thiên phú đoạt xá của Tố Minh tộc. Vậy thì tu vi của Tô Hiên Y cao đến vậy, thiên phú đoạt xá của Y sẽ mạnh tới cỡ nào chứ? Tô Minh có thể đoạt xá ách thương, vậy phải chăng Tô Hiên Y chiến đấu với đạo thần sẽ... Cách nghĩ đột ngột này khiến hơi thở của Tô Minh dồn dập. Hắn nghĩ đến đạo thần bế quan, nghĩ tới sau khi hắn đến thần Nguyên Tinh Hải thì gặp đạo không. Nếu nói đây thực sự là thể hiện ý chí của Y, thì phải chăng đạo không xuất hiện là do Y sắp xếp? Bởi vì trong trí nhớ của đạo không là đột nhiên được sắp xếp tiến vào thần Nguyên Tinh Hải, Hứa Tuệ cũng là bị chỉ định cùng tiến vào. Trong lòng Tô Minh trăm ngàn suy nghĩ, phía xa bộ linh đài thứ sáu bỗng nhiên chớp lóe mãnh liệt. Có thể xuất hiện ở bộ linh đài thứ sáu chắc chắn là Hỏa Khôi lão tổ, đã mất đi thân thể chỉ còn lại nguyên thần. Mắt Tô Minh ngước nhìn lộ ra ý lạnh lùng, hắn muốn nhìn xem Hỏa Khôi lão tổ mất đi thể xác, sau khi xuất hiện trông thấy hắn thì sẽ nói ra lời gì, có biểu hiện ra sao. Không chỉ mình Tô Minh đưa mắt nhìn bình đài thứ sáu, bốn người khác cùng nhìn sang, đặc biệt là Chu Hữu Tài biểu độ do dự. Chu Hữu Tài rất khó hiểu, rốt cuộc là nguyên nhân gì mà khiến Hỏa Khôi lão tổ là người cuối cùng tới? Còn thiếu niên áo trắng do con rết biến thành, mắt chợt lóe tia sáng âm u, nhìn hướng bình đài thứ 6 biểu tình suy tư. Có thể nói trong đám người, chỉ Tô Minh là biểu tình bình thường nhất. Hắn nhìn hướng bình đài thứ 6 chớp lóe, chờ đợi Hỏa Khôi lão tổ xuất hiện. Tô Minh rất muốn biết Hỏa Khôi lão tổ có dám nói ra sự thật hay không. Bình đài thứ 6 chớp lóe càng mãnh liệt. Chốc lát sau, một cái bóng mơ hồ hiện ra trên bình đài. Khoảnh khắc bóng dáng ấy xuất hiện thì Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng khẽ kêu. Tử Long chân nhân con người co rút, nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ trên bình đài thứ 6, chậm rãi đứng dậy, mắt chợt lóe tia sáng kỳ lạ, nhìn về hướng thiếu niên áo trắng. Tử Long chân nhân đứng dậy, ánh mắt khiến cho người thiếu niên áo trắng ngẩn ra, đặc biệt là tia sáng kỳ lạ trong mắt Tử Long chân nhân, khiến thiếu niên áo trắng thấy vô cùng khó hiểu. Gã nhìn không ra, tại sao lão như vậy, bởi vì gã thấy bình đài thứ 6 không có gì khác lạ. Tử Long chân nhân thấy thiếu niên áo trắng biểu tình ngơ ngác thì khẽ nhíu mày, lại hướng nhìn Chu Hữu Tài, rời mắt sang Tô Minh, dò dự một lúc, lại nhìn gã đàn ông chân mày màu vàng. Hiện tại, gã đàn ông chân mày vàng cũng đã đứng dậy, biểu tình cực kỳ trầm trọng, nhìn chằm chằm vào bình đài thứ 6. Mắt chợp lóe, cũng liếc nhìn về thiếu niên áo trắng do con rết biến thành, lại liếc mắt hướng Chu Hữu Tài và Tô Minh, cuối cùng là nhìn Tử Long chân nhân. Ánh mắt Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng cùng giao nhau. Tô Minh ở bình đài phía xa, nhìn thấy hình ảnh này thì biểu tình bình tĩnh, nhưng lòng nổi lên cảnh giác. Lúc trước Tô Minh nhìn ra Tử Long chân nhân và gã đàn ông chân mày vàng có tu vi cao nhất trong đám người. Giờ xem ra tu vi cao đẳng không thể hiện ở trường cảnh mà liên quan đến duyên pháp. Hơn nữa hai người có lẽ không xuyên thấu qua tia chớp bình đài thứ 6, nhìn thiếu niên áo trắng và Chu Hữu Tài, thậm chí là Tô Minh đều nhìn không ra Hỏa Khôi lão tổ mơ hồ xuất hiện ở bình đài thứ 6, tu vi của lão biến đổi thế nào. Hai người họ trước tiên nghi ngờ thiếu niên áo trắng đã âm thầm ra tay, cho thấy tu vi của người này có lẽ không như mặt ngoài thể hiện, hoặc nên nói, người này có đòn sát thủ đủ khiến Tử Long chân nhân gã đàn ông chân mày vàng chú trọng. Sau đó là Chu Hữu Tài, cuối cùng mới là mình, nhưng dù hai người kia cũng không đoán được rốt cuộc là ai, vẫn đang nghi ngờ nhau. Tổ mình thấy rõ, vẻ mặt không lạnh băng mà nhìn bình đài thứ 6 có vẻ giật mình. Đương nhiên giật mình là Tô Minh cố ý tạo ra, nếu không thì quá là quẻ. Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày vàng khác lạ, khiến Chu Hữu Tài đứng dậy, gã có cảm giác bất an. Khi trực giác này xuất hiện thì Chu Hữu Tài bỗng biến sắc mặt, bởi giờ phút này gã rốt cuộc cảm nhận được đến từ bình đài thứ 6, thân hình thiếu niên áo trắng có chỗ kỳ lạ. Lão mất đi thân thể. Chu Hữu Tài biến sắc mặt trầm giọng nói. Thiếu niên áo trắng ở bình đài khác cũng phát hiện, liền biến sắc mặt. Thiếu niên áo trắng đã rõ tại sao mới nãy Tử Long chân nhân nghiêm túc mà nhìn gã như vậy. Tại sao nhìn gã, thậm chí gã đàn ông chân mày vàng cũng trước tiên liếc mắt về gã. Nên biết rằng, dù đệ ngũ hỏa lô nguy hiểm, nhưng đối với bọn họ thì phạm vi bên ngoài biên duyên tầng thứ 3 không phải không có thứ uy hiếp sinh mệnh. Tuy rất thưa thớt, nguy hiểm thực sự bình thường càng sâu vào trung tâm càng thường xuyên xuất hiện. Dù trong ký ức của họ thì tu sĩ biến mất hoặc chết ở phạm vi bên ngoài biên duyên tầng thứ 3 không phải là không có, nhưng tu vi tới chuyển cảnh đại năng ở phạm vi bên ngoài biên duyên tầng thứ 3 chỉ có 1-2 người chết. Tại sao 1-2 người này chết thì không ai biết, có lẽ là đã bị ai đánh lén, cũng có thể là gặp một số không gian nguy hiểm chết ở bên trong. Thế nên khi lần này họ phát hiện Hỏa Khôi lão tổ không còn thân thể thì phản ứng đầu tiên chính là người này đã bị tập kích, nhưng cũng có thể là gặp không gian nguy hiểm hiếm thấy nên mới bị chật vật như vậy. Họ tưởng tượng nếu Hỏa Khôi lão tổ không có quyết đoán buông bỏ thân thể, như vậy nhất định sẽ là kết quả hình thần đều diệt. Rốt cuộc là bị người đánh lén hay gặp vùng đất nguy hiểm gì buộc Hỏa Khôi lão tổ thành ra như vậy? Đây là suy đoán hiện ra trong lòng mọi người trừ Tô Minh. Vài giây sau, ánh sáng bình đài thứ 6 chớp lóe đến cực độ chói mắt rồi bỗng tối đi. Nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ mang theo vẻ mệt mỏi xuất hiện trước mắt mọi người. Tử Long chân nhân, gã đàn ông chân mày màu vàng, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Hỏa Khôi lão tổ. Chu Hữu Tài thì thở dài, cảm thán nhìn Hỏa Khôi lão tổ. Còn thiếu niên áo trắng thì nheo mắt lại, chợt lóe tia sáng, nhìn như bình thường, nhưng người hiểu gã thì sẽ thấy được, ở đáy mắt của gã lóe ra tia sáng âm u, chất chứa tham lam. Xung quanh cực kỳ yên tĩnh, mọi người nhìn chăm chú vào Hỏa Khôi lão tổ. Tổ mình khẽ nhíu mày, nhưng trong mắt bình tĩnh cùng lạnh lùng, khiến người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Tương đối tĩnh mịch là uy nhiếp như có như không, uy nhiếp bao phủ Hỏa Khôi lão tổ, nhưng không khiến lão biến sắc mặt. Hiển nhiên từ khi lão quyết định đi ra, thì nghĩ đến những chuyện mình sẽ gặp, nghĩ tới mất đi thân thể, tu vi giảm thấp, thì sẽ đối diện với nguy hiểm và đồng bạn tham lam. Dù sao, Hỏa Khôi lão tổ chẳng những tu vi đã giảm, mà chỉ còn lại nguyên thần. Nguyên thần trường cảnh địa năng, đối với một số tu sĩ là thứ siêu bổ, cũng là khí linh tốt nhất để có thể luyện chế chí bảo. Hoặc có ý khác, ví dụ như luyện chế thành con rối, tạo thành đan dược, có đủ các loại để dùng. Mức độ thê thảm, đủ khiến người hối hận tại sao trước đó không chết đi. Mọi người im lặng, Hỏa Khôi lão tổ cũng im lặng. Lão đứng ở bình đài thứ 6, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, ánh mắt đầu tiên Hỏa Khôi lão tổ hướng về không phải Tô Minh mà lại là thiếu niên áo trắng. Khi nhìn hướng thiếu niên áo trắng, ánh mắt Hỏa Khôi lão tổ đầy oán độc, mãnh liệt và rõ ràng khiến mọi người nhận ra. Thiếu niên áo trắng ngây ra rồi lập tức biến sắc mặt, bởi vì chẳng những Tử Long chân nhân nhìn về hướng gã, mà gã đàn ông chân mày màu vàng, Chu Hữu Tài cũng đưa mắt nhìn sang. Không phải ta! Thiếu niên áo trắng lập tức nói, nhìn chằm chằm vào Hỏa Khôi lão tổ. Lão bất tử, ngươi có ý gì? Muốn tìm cái chết diệt tộc sao? Tô Minh nhìn thấy tình cảnh này, mắt chợt lóe, khóe môi cong lên. Hay cho Hỏa Khôi lão tổ độc ác gian trá? Nụ cười của Tô Minh lạnh như băng. Lão biết bản thân là thể nguyên thần, chắc chắn sẽ bị người khác rình ngó, nhưng không muốn chết. Nếu nói thẳng là ta làm trọng thương lão, thì sẽ không có ích lợi gì cho lão, chỉ khiến người khác kiêng dè. Dù sao ít có ai kiêng dè mà chịu đứng ra làm khó ta. Hiện tại, lão đối với người khác, giá trị ngang ngửa chí bảo, cho nên lão kiềm nén oán độc với ta, không kể ra, mà chờ người khác cũng có kết cuộc như lão. Chỉ mũi dùi khiến người ta nghi ngờ thiếu niên áo trắng, chắc là một phần kế hoạch của lão. Nếu như ta là lão, thì bước tiếp theo sẽ là... Tổ mình nhìn hướng Hỏa Khôi lão tổ, thấy lão lắc người, cực nhanh dựa vào thể nguyên thần lao ra khỏi bình đài thứ 6. Chớp mắt đã xuất hiện trên bình đài của Tô Minh. Tình hình này khiến mọi người đều chú ý. Nếu như đạo hữu che chở lão phu an toàn, lão phu nguyện tặng tinh cầu của tộc quần làm trao đổi. Lão phu hiểu biết rất rõ về đệ ngũ hỏa lô, có thể giúp đạo hữu bớt đi đường vòng, không biết ý của đạo hữu thế nào. Hỏa Khôi lão tổ đứng trên bình đài của Tô Minh, chắp tay cúi đầu hướng về hắn. Người ngoài không biết, nhưng Tô Minh rõ ràng lòng lão tràn đầy cay đắng cùng bực tức. Họa thủy đông di. Tô Minh biểu tình như thường, thầm cười lạnh. Chắc là Hỏa Khôi lão tổ có quan hệ khá thân với Chu Hữu Tài nên không muốn liên lụy gã. Lão hận hắn nhất nên mới làm vậy. Chỉ cần ở bên cạnh Tô Minh thì có thể dẫn mầm họa đến. Tất cả chính là mồi dụ người tham lam hướng đến. Trước khi Hỏa Khôi lão tổ đến, đầu tiên là chọc vào thiếu niên áo trắng. Có thể nói người thứ nhất không tha cho lão chắc chắn chính là thiếu niên áo trắng này. Hơn nữa hành động của lão nhìn như đột ngột, nhưng nghĩ kỹ thì rất hợp lý. Dù sao Tô Minh có tu vi kém nhất trong cả đám. Cùng với Hỏa Khôi lão tổ tu vi hiện yếu đi, nhìn như ngang ngửa nhau, lão lựa chọn phù hợp ý nghĩ của mọi người. Nếu lão chọn người khác che chở, thì rất có thể tự tìm đường chết. Hỏa Khôi lão tổ ngẩng đầu lên nhìn Tô Minh, trong mắt chất chứa điên cuồng, chỉ mình hắn thấy hiểu được tại sao. Nước cờ này, nếu Tô Minh từ chối, thì Hỏa Khôi lão tổ sẽ không tiếc trả giá, thậm chí lựa chọn ai tiêu diệt hắn, thì lão sẽ cam tâm tình nguyện trở thành khí linh của đối phương. Đây là trả giá chết chóc, đồng quy vô tận với Tô Minh. Nhưng dù sao, Hỏa Khôi lão tổ không muốn chết, nên ý định của lão rất rõ ràng. Hỏa Khôi lão tổ đang đánh cược, cược Tô Minh không thể chớp mắt tiêu diệt lão, cược sẽ có người sau khi họ bọn họ bước vào đệ ngất không gian thì cũng đi theo. Cùng với lúc đó, Hỏa Khôi lão tổ đánh cược, cược lão có thể nhân dịp rối loạn sống sót mà lão không có việc gì sợ phải mất. Cho dù Hỏa Khôi lão tổ có phán đoán sai, không thể đi theo đến không gian thứ nhất, kết quả lão chết trong tay Tô Minh, Vậy thì lúc lão biến mất, mọi người sẽ biết nguyên thần của lão là hắn nắm giữ, xem như thành công dẫn tới họa thủy. Ván cược này, xem ra Hỏa Khôi lão tổ làm thế nào thì Tô Minh đều khó mà tránh được bị người truy sát. Trừ phi hắn có thể chớp mắt phong ấn lão tốc độ cực nhanh, khiến Chu Hữu Tài không kịp cứu viện, khiến người khác không kịp ra tay. Nếu Tô Minh làm được điều này thì xem như đánh vỡ ván cược, nhưng điều kiện là nguyên thần Hỏa Khôi lão tổ tặng cho người khác. Tuy nhiên Tô Minh không còn cách nào đánh vỡ nó, dù hắn để cho Hỏa Khôi lão tổ bùng phát ra toàn bộ lực lượng nguyên thần, kết hợp với ách thương phân thân, hắn có thể làm được điều này. Tô Minh ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười. Có thể. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh thốt lời khiến mọi người chú ý. Trong ánh mắt của đám lão quái, Tô Minh cực kỳ bình tĩnh ngồi đó, biểu tình không chút biến đổi. Lời này khiến Hỏa Khôi lão tổ nhao mắt, điên cuồng trong mắt biến mất, thay thế là do dự. Nhưng rất nhanh chần chừ bị động tác cúi đầu che giấu. Cảm ơn đạo hữu. Hỏa Khôi lão tổ đè nén trong lòng oán giận, không thể không nói như vậy. Chu Hữu Tài khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Hỏa Khôi lão tổ, lại liếc nhìn Tô Minh như có điều suy nghĩ. Còn người khác, họ nghĩ như thế nào thì người ngoài không biết, nhưng nhìn sắc mặt thì dường như không có gì thay đổi. Chỉ có thiếu niên áo trắng, do con rết biến thành thì âm độc liếc nhìn Hỏa Khôi lão tổ, lại nhíu mày mà nhìn Tô Minh. Nói miệng không bằng chứng, nếu ngươi nhân lúc ta chưa chuẩn bị xuống tay, thì chuyện này khó mà giải quyết. Ngươi hãy thề đi. Tô Minh quay đầu nhìn Hỏa Khôi lão tổ, mắt có ý cười. Sự bình tĩnh người ngoài xem không hiểu, ánh mắt chỉ mình Hỏa Khôi lão tổ hiểu. Lão do dự một lúc, ngước mắt, ánh mắt giao nhau với Tô Minh. Lão phu Hỏa Khôi, dùng nguyên thần thề, không trời làm chứng. Nếu đạo hữu Phật thật lòng che chở lão phu an toàn, thì trong địa ngũ hỏa lô, lão phu tuyệt đối không ra tay với đạo hữu. Lời này cũng chỉ có mình Tô Minh nghe hiểu. Hỏa Khôi lão tổ đang nói với Tô Minh, lão chỉ muốn sống. Nếu hắn thật lòng muốn giúp lão, thì thù hận trước đó có thể hoàn toàn xóa bỏ trong địa ngũ hỏa lô. Hỏa Khôi thốt lời thề, liên kết như ẩn như hiện, nổi lên trong lòng Tô Minh. Đây là biểu thị lời thề có hiệu lực. Tô Minh bình tĩnh gật đầu không nói gì nhiều, khoanh chân tĩnh tọa, biểu tình không lộ ra vẻ gì. Tô Minh biết rõ, đó là cạm bẫy vẫn phải đồng ý với Hỏa Khôi lão tổ. Hắn có suy nghĩ riêng của mình. Nếu Hỏa Khôi lão tổ không chọn trêu chọc thiếu niên áo trắng thì thôi, cố tình lão chọn Tô Minh muốn giết lão nhất, vậy thì hắn cũng có tính toán riêng. Được rồi, nếu người đã đồng đủ, thì chúng ta cùng đi tầng không gian tiếp theo. Tầng không gian này nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Hoành ta hy vọng ở bộ linh đài biên duyên tầng thứ hai, mọi người đều xuất hiện mà không phải vĩnh viễn chôn xác tại đây. Gã đàn ông chân mày vàng lạnh lùng nói. Khi gã đàn ông chân mày vàng nói chuyện thì giơ lên tay phải ấn mạnh hướng bộ linh đài dưới thân. Phút chốc, bộ linh đài tỏa ánh sáng, xuất hiện một đoàn vòng xoáy tựa như truyền tống trận. Mấy người khác cũng giống vậy, vòng xoáy xuất hiện, dưới chân Tô Minh cũng lóe ra tia sáng. Cùng với ánh sáng xuất hiện, tất cả trận pháp trên bình đài khởi động. Hư vô phía xa quần cuộn lăn, đó là hỏa linh nghe tiếng đến. Tử Long chân nhân đầy ẩn ý liếc nhìn Tô Minh, bỗng nhiên biến mất trong trận pháp. Sau đó là gã đàn ông chân mày vàng do dự rồi cũng biến mất. Chu Hữu Tài im lặng vài giây sau, thấy không khí cuồn cuộn càng gần, từng tiếng rít gào thê lương tới gần, lại nhìn Hỏa Khôi lão tổ, gã lắc người biến mất trong trận pháp dưới chân. Hiện tại chỉ có Tô Minh và thiếu niên áo trắng vẫn chưa nhúc nhích. Tô Minh mặt không biểu tình, nhìn về hướng thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Tô Minh, một lúc sau thấy không khí xuất hiện bóng hỏa linh thì hử lạnh biến mất. Sau khi hắn biến mất, Tô Minh cũng bước vào trận pháp dưới thân. Hỏa Khôi lão tổ mắt chớp lóe do dự, cắn răng bước vào theo. Giây phút hai người biến mất, đột nhiên bình đài chỗ thiếu niên áo trắng lóe tia sáng, gã lại xuất hiện. Tài nghệ của bổn công tử với trận pháp trên mọi người, đám người trần mắt kịt các ngươi làm sao mà biết. Thiếu niên áo trắng cất bước đi đến bình đài Tô Minh biến mất, chân đạp vào trận pháp biến mất. Mọi người biến mất, thật nhiều hỏa linh chen chúc đến, tràn ngập không gian. Từng tiếng rít gào sắc nhọn truyền vào trận pháp đưa đi rất xa. Đây là vùng đất tràn ngập lửa, bầu trời đốt cháy, mặt đất chấn động. Đôi mắt nhìn từng núi lửa trên mặt đất điên cuồng phun trào. Khói đen cuồn cuộn che trời, nhưng không thể che đi biển lửa đốt cháy bốn phương tám hướng trên trời được. Dưới đất có sông, nhưng màu sông là đỏ. Đó không phải là máu mà là dung nham biển lửa. Mặt đất không có chút sắc xanh, hoàn toàn là thế giới lửa. Tô Minh xuất hiện tại đây, Hỏa Khôi Lão Tổ cũng hiện ra sau lưng hắn. Khoảnh khắc Tô Minh xuất hiện thì Hỏa Khôi Lão Tổ lập tức thụt lùi cách hắn một khoảng. Chỗ này không còn người ngoài, Hỏa Khôi Lão Tổ không che giấu ánh mắt oán độc, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Nếu ngươi giết ta, thì mọi người đều sẽ cho rằng ngươi nắm giữ nguyên thần của ta, ngươi cũng khó tránh khỏi số mạng bị người truy sát. Hỏa Khôi Lão Tổ trầm giọng nói. Tại sao ta phải giết ngươi? Tô Minh nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ mặt đầy cảnh giác, lạnh nhạt hỏi. Sao lão phu biết vì sao ngươi muốn tập kích ta, khiến thân thể ta tự bạo rơi vào kết cuộc như vậy? Vẻ ác độc càng lộ rõ trên mặt Hỏa Khôi Lão Tổ, lão hận Tô Minh ngập trời. Ta xuống tay với ngươi, bởi vì ngươi có sát ý với ta. Nếu ngươi không chọc vào ta, thì ta đương nhiên sẽ không làm gì ngươi. Diệt thân thể của ngươi chỉ là cảnh cáo ngươi đừng có trêu chọc vào ta. Tô Minh bình tĩnh nói. Khi Tô Minh nói chuyện, có khí thế bá đạo phát ra từ người hắn, khuếch tán xung quanh, dẫn động biển lửa càng kịch liệt. Hỏa Khôi Lão Tổ im lặng không nói. Nếu đã cảnh cáo ngươi mà ngươi chọn khiến ta che chở, thì đương nhiên ta sẽ không tiêu diệt ngươi, nhưng ngươi có muốn lại có thân thể khác không? Tô Minh lạnh lùng hỏi. Tộc Hỏa Khôi ta lựa chọn thân thể rất kỹ, trừ phi là thân thể trưởng cảnh, nếu không thì ảnh hưởng tới tu vi, còn không bằng thể nguyên thần. Ngươi hủy thân xác kia của ta là ta bất rất nhiều cách mới có được. Bây giờ trong tộc quần có mấy thân thể bị sử dụng, nhưng là thể kiếp dương, không phải là trưởng cảnh. Hỏa Khôi Lão Tổ mắt chợt lóe, hơi hiểu cách nghĩ của Tô Minh giải thích kỹ càng. Hơn nữa, ta và Chu Hữu Tài có chút quen biết. Hỏa Khôi Lão Tổ lại nói, ẩn ý trong câu nói dù mơ hồ nhưng đã quá rõ ràng. Người rất nhanh sẽ có thân thể mới. Tô Minh chậm rãi nói. Thật ra Long Hải Lão Tổ cũng cần thân thể, nhưng so sánh thì Tô Minh không vừa mắt với thân thể thiếu niên áo trắng. Tù vì của gã đàn ông chân mày vàng và Tử Long chân nhân sản sản nhau, cố kỵ lẫn nhau, sẽ không tùy tiện ra tay với người kia. Nhưng người nói vị kia tu vi của hắn không bình thường, lại là thiên ngô biến thành. Nghe nói đến từ bên ngoài bốn chân giới, có huyết mạch cổ ngô. Một khi kích phát huyết mạch thì có thể mở ra dẫn cổ ngô, hóa thân lực lượng cổ ngô. Khi Hỏa Khôi Lão Tổ nói xong, thì vùng đất trống bên cạnh Tô Minh, cỗ oán khí mãnh liệt dấy lên. Oán khí cuốn xung quanh khiến lửa nơi đây khuếch tán ra ngoài. Oán khí ngừng tụ, thân hình oán ngụy hiện ra, hai cái đầu rồng lóe ra tia sáng âm trầm, nhìn Hỏa Khôi Lão Tổ, trong mắt oán khí mãnh liệt, làm lão liên tục lùi mấy bước. Tính luôn người có đủ không? Tô Minh lạnh nhạt hỏi. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể đánh phá được khung trời. Hỏa Khôi Lão Tổ im lặng, không lâu sau mắt sáng lên nói ngay. Vậy thì đóng một tuồng kịch, khiến hắn không nỡ trốn đi. Mắt Tô Minh lóe sát khí chậm rãi nói, lắc người lao về hướng Hỏa Khôi Lão Tổ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.